Cường Đại Chiến Y, chương 633, Đường Sở Vi bị ma hóa. Gocchuyenaudio.com. Trong ngày hôm nay, các công dân của thành phố Thiên Trì cảm thấy rung chuyển. Nhiều nhà báo tự do ở địa phương đã đưa tin về vụ việc này. Bây giờ, nó đã lan truyền trên Internet, thậm chí có một số video bị mờ. Trong video, máy bay chiến đấu bản phá một cách điên cuồng ngọn núi Phủ Tuyết. Người dân cả nước đang rất chú ý đến vấn đề này. Một số người cũng hoang mang lo lắng rằng có thể xảy ra một cuộc tấn công vũ trang. Tuy nhiên, nhà nước đưa ra lời giải thích rằng đây là cuộc diễn tập quân sự nên người dân không nên lo lắng. Hứa Linh và những người khác biết rằng đây chắc chắn không phải là một cuộc diễn tập. Ở thành phố Thiên Trì, chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ họ đã ở rất xa nhà họ Giang. Những gì đã xảy ra với họ trong lúc này có chút không rõ ràng. Một số người đang rất lo lắng. Đan Thiến bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng cô cũng mơ hồ lo lắng. Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, thành phố Thiên Trì, Thiên Sơn quan hàng trăm cây em. Một số lượng lớn quân đội đã xuất hiện đây. Có quân đội Hắc Long, quận Xích Diễm đến từ thủ đô, và quân đội Tiêu Giao của Tiêu Giao Vương, giải cứu chung của ba đội quân, với trang thiết bị chuyên nghiệp đội ngũ cứu hộ gồm các chuyên gia. Sau một đêm, một lối đi cuối cùng cũng được đào lên. Sáng hôm sau, nhiều giáo phái và chiến binh cổ đại của nhiều gia tộc khác nhau bị mắc kẹt sâu dưới lòng đất đã được giải cứu. Hàng chục nghìn người tham gia hội nghị Thiên Sơn lần này. Tính đến nay, chỉ còn hơn 3.000 người sống sót, những người khác hoặc bị thương trong cuộc chiến, hoặc họ bị quân đội giết chết, còn lại hơn 3.000 người đều là những người tương đối mạnh. Đường Sở Vị vừa đi ra, nhìn thấy Ngô Huy, bước tới hỏi, Ngô Huy, Giang Cung Tuần đâu, cái này, Ngô Huy do dự không muốn nói nhưng lại thôi, vẻ mặt của anh ta khiến trong lòng Đường Sở Vị có cảm giác không tốt. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ lo lắng. Cô gấp gáp hỏi, Giang Cung Tuấn ở chỗ nào? Trần Phi Hùng đi tới và giải thích, trước khi Giang Cung Tuấn đánh nhau với Cửu Ngân của cửu tộc, tức là cửu vương gia, anh ta đã bị Cửu Ngân tấn công nên bị thương nặng. Cái gì? Đường Sở Vi sắc mặt hơi thay đổi, bị thương do bị đánh lén, trong lòng cô dâng lên một cơn tức giận. Lúc này, trong đầu cô hiện lên một bóng người, là cảnh tượng Giang Cung Tuần bị tấn công, trọng thương nôn ra máu ngã trên mặt đất, lúc này máu trong người cô như nước sôi trào ra. Khi, máu lạn, một hơi thở kinh khủng bật ra, hơi thở này lập tức tạo thành một cơn bão mô hình. Một số quân sĩ xung quanh cơ thể cô bị sốc bay ra ngoài trong tích tắc, ngã xuống đất theo mọi hướng. Nôn ra máu, Ngô Huy thậm chí còn tệ hơn. Anh ta bay lộn ngược hàng chục mét, rơi xuống đất rồi không đứng dậy được nữa. Chuyện này, mọi người đều thay đổi biểu cảm. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao một hơi thở kinh khủng như vậy lại phun ra từ cơ thể Đường Sở Vi? Chuyện gì vừa xảy ra? Trần Phi Hùng ở gần Đường Sở Vi cũng hơi đổi sắc mặt. Nhìn chằm chằm Đường Sở Vi. Anh ta phát hiện Đường Sở Vi có khí thế cường hãn. Đúng lúc hét lên, Đường Sở Vi, cô làm sao vậy, đã chết. Đường Sở Vi tóc dài bay trong gió. Cô đưa tay ra, đi ra, tà kiếm chân chính còn lại ở sâu trong bóng ma động tuyết hóa thành kiếm quang nhanh chóng nổ tung xuất hiện chính xác trong tay cô. Cầm tà kiếm thân hình vọt lên trời, mấy hơi liền biến mất trong tầm mắt của nhiều người. Sau khi cô ấy rời đi, khu vực này trở lại yên tĩnh, nhiều quân sĩ ngã xuống đất lần lượt đứng lên, Ngô Huy cũng được giúp đỡ. Tuy nhiên, anh ta đã bị va chạm mạnh, những người từ đội cứu hộ đã nhanh chóng chữa trị cho anh ta. Những người khác, thì anh nhìn tôi nhìn anh, họ đều ngẩn ngơ, Giang Vô Song nhìn về hướng Đường Sở Vi đang rời đi. Vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm, chuyện quái gì xảy ra vậy? Khí tức của Đường Sở Vi sao lại mạnh như vậy? Cô nhìn Trần Phi Hùng hỏi, anh Trần, có chuyện gì, anh nói với cô ấy cái gì? Trần Phi Hùng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, tôi không nói gì, cô ấy hỏi Giang Cung Tuấn ở đâu. Tôi nói với cô ấy rằng Giang Cung Tuấn đã bị thương nặng bởi đòn đánh lén của Cửu Ngân. Cô ấy đột nhiên trở thành một con người khác hẳn, sắc mặt hơi thay đổi. Cô hỏi, Giang Cung Tuấn bị thương, làm sao vậy? Trần Phi Hùng nói lại vấn đề. Nghe vậy, Giang Vô Song bị sốc, Giang Cung Tuấn đấu với Cửu Ngân và đánh bại Cửu Ngân. Cô hơi khó tin, Cửu Ngân, đây là thủy tổ của Cửu gia, một cảnh giới thứ 8 chân chính. Giang Cung Tuấn đáng sợ đến mức nào có thể đánh bại Cửu Ngân? Sau khi hít một hơi thật sâu, cô hỏi, Giang Cung Tuấn không sao chứ? Trần Phi Hùng trông có vẻ khá nghiêm nghị, nói, tình hình không lạc quan lắm, nhưng bây giờ Giang Phùng, tổ tiên của nhà họ Giang xuất thủ, hẳn là không sao, như vậy là tốt rồi, hy vọng sẽ không sao. Giang Vô Song tự an ủi, cha, Trần Vũ Yến đi tới, xuất hiện trước mặt Trần Phi Hùng, nhìn phái Thiên Sơn đã trở thành phế tích, liền hỏi, cha, bây giờ Thiên Sơn quan đã bị tiêu diệt. Chúng ta phải làm sao? Trần Phi Hùng vẻ mặt bất lực, ông ta cũng không ngờ rằng tại hội nghị Thiên Sơn này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Sơn quan của ta đã cắm rễ ở đây hàng ngàn năm. Tính toán thương vong của phái ta, Ngôn Tình Hài, sau đó bắt đầu gây dựng lại. Vâng, Trần Vũ Yến nói ngay lập tức, đi ra, trong lối đi dưới lòng đất, một bóng người đột nhiên bay ra. Tất cả mọi người đều không phản ứng lại. Trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một ông lão. Làm sao vậy? Tại sao ta kiếm lại xuất thế? Đây là Giang Thời. Ông ta đã ở trong động tuyết suốt. Cố gắng tìm hiểu những bí mật của động tuyết. Nhưng ông ta nhận thấy hơi thở của Tà Kiếm xuất hiện. Khi ông ta vội vã rời đi, Tà Kiếm đã biến mất. Mọi người đều hơi lui về phía sau. Sợ hãi nhìn Giang Thời. Giang Vô Song khẽ cau mày sau đó bước tới, trên mặt mang theo nụ cười, hỏi, ông nội, đúng là Tà Kiếm ư? Giang Thời liếc nhìn Giang Vô Song nói, là Tà Kiếm, vừa rồi xuất hiện Tà Kiếm sao? À, đúng rồi, Giang Vô Song đột nhiên nói, vừa rồi không biết là chuyện gì xảy ra, Đường Sở Vi đột nhiên thay đổi thành một người khác, sau đó một đạo kiếm quang bay ra từ thông đạo dưới lòng đất. Đây đích xác là Tà Kiếm. Sở Vị cầm thanh kiếm này chạy đi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi hơi thở của Đường Sở Vị rất mạnh. Chỉ cần thở thôi cũng đã khiến nhiều người kinh ngạc. Chết tiệt, Giang Thời sắc mặt hơi đổi. Giang Vô Song nhanh chóng hỏi. Cậu đi đâu vậy? Giang Vô Song hướng Đường Sở Vi đi hướng đối diện nói. Ở đằng kia, đây không phải là, Trần Phi Hùng vội vàng nói. Nhưng mà, ông ta còn chưa kịp nói gì thì thân ảnh Giang Thời đã lóe lên rồi biến mất trước mắt. Trần Phi Hùng mắng, Giang Vô Song, cô làm sao vậy, tại sao lại nói dối Giang Thời? Giang Vô Song cau mày nói, mà mới biết Đường Sở Vị và Giang Thời đang làm gì. Giữa hai người bọn họ nhất định có chuyện không tốt, làm sao có thể để bọn họ gặp mặt? Trần Phi Hùng suy nghĩ cẩn thận gật đầu. Cũng có lý, tôi về đây. Sau khi Giang Vô Song biết Giang Cung Tuấn đã được đưa về nhà họ Giang ở thủ đô để điều trị, cô ấy đã không ở lại đây nhiều, nhanh chóng rời đi. Cô nóng lòng muốn quay lại thủ đô, muốn xem tình hình của Giang Cung Tuấn, tranh thủ lúc Đường Sở Vi vắng mặt, xem có cơ hội để quay lại không. Cách chương.